Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tạ Tiểu Đa nhanh chóng ghé vào trong thành, đi thẳng đến khu lao động. Thuận tay ném ra một xâu tiền xu. Như vậy. Vậy là tiếp theo, hơn 100 người ăn xin từ bốn cửa ra khỏi thành. Mà bản thân Tả Tiểu Đa lại im lặng đi đến một cửa hàng. Cũng không biết làm cái gì. Nửa ngày sau, một chiếc xe nhỏ thơm phừng phức màu hồng khởi hành. Vóc người duyên dáng, mặt mũi đẹp đẽ, nhất là trước ngực căng tròn. Quả thật giống như giấu hai trái bí đỏ lớn. Căng tròn như trăng rằm tháng 8, chính là trước lồi sau vẫn, trước sau hài hòa, chỉ phần eo là mảnh mai khác thường, giống như thân hình ma quỷ, khuôn mặt thiên thần. Đôi mắt giống như ngôi sao, môi không tô điểm mà đỏ thẫm, lông mày không vẽ mà đậm, làn da trắng nõn, nhan sắc như đào mận, tóc đẹp như mây, tung bay dọc đường. Tất cả chỗ đi qua, mùi thơm bay ra giống như hoa lan. Chính cái được gọi là vần thơ. Người thiên tư quốc sắc rất tuyệt vời, hoa dung nguyệt mạo vì ai mà xinh đẹp. Gặp được sắc lan liền lẳng lơ, cởi xuống một đống quần. Như người đẹp này đây, lái xe con như vậy, thước tha xuất hành. Khu lao động, một vài cửa hàng. Phương Nhất Nặc nhìn chiếc xe màu hồng đi xa, có chút bối rối thở dài. Sau đó nhanh chóng, lần nữa kiểm tra gói hành lý của mình vài lần. Mới thay đổi hình dạng, thay đổi diện mạo, thay đổi khí chất, thay đổi màu da, thay đổi kiểu tóc, thay đổi màu tóc, cũng xuất thành. Chỉ hy vọng, chuyện gì cũng đừng có gặp. Trong lòng Phương Nhất Nặc cầu nguyện. Khói bụi cuồn cuộn, chiếc xe con màu hồng dọc đường lẳng lơ, mùi thơm lượn lờ đến giáp ranh khu vực bảo vệ. Vị tiểu thư xinh đẹp này trực tiếp gửi lại xe, rồi xuống xe. Càng thêm gió thổi liễu rủ cành sen, xinh đẹp đạp lên gió xuân, mang theo các loại phong thái. Nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng nói nhỏ nhẹ, nhút nhát rụt rè, yểu điệu, hỏi võ giả dự cửa thường trực. Vị đại ca anh Tuấn tiêu sái này, còn bao xa thì đến rừng Vân Sam. Võ giả nhìn thấy một mỹ nữ nhẹ nhàng nói chuyện cùng mình, nhất thời xương cốt đều mềm ra. Cuối cùng cũng biết, người trước mặt cũng là người tu hành, thực lực không tầm thường, nhưng vẫn háo sắc, nheo mắt nói. Mỹ nhân này, rừng Vân Sam thật sự rất xa. Hơn nữa, đường ngươi đi không đúng. Ngươi nên bắt đầu đi từ Đông Môn. Đi từ đây phải mất một quãng đường dài. Nói rồi, chỉ hướng đi. Ở bên kia kìa. Mỹ nữ dịu dàng vuốt tóc, mang theo vẻ hấp dẫn khiến người khác mơ tưởng, mỉm cười xinh đẹp. Để lộ ra má lúm đồng tiền, phong tình vạn chúng nói. Vậy sao? Ôi, nhưng nếu đã đi nhầm, vậy đã đâm lao thì phải theo lao. Dù sao đi vòng từ đây cũng có thể đến nơi. Từ đây cũng có thể tiện đường, hái một ít hướng dương thảo. Cũng được cái này mất cái kia, chuyến đi này không có vô ích. Vậy thì người đẹp à, người đi đường cẩn thận à. Cảm ơn đại ca đã cho hay. Đợi tới lúc ta trở về, nhất định phải mời đại ca uống rượu. Mỹ nữ liếc mắt đưa tình, đưa giấy thông hành ra. Võ giả ôm tâm tư khác, đến gần nhìn tên họ của mỹ nữ, nét mặt say mê. Khổng Phiêu Vân. Mỹ nữ đã đi từ lâu, võ giả canh giữ vẫn còn cảm thán. Tên hay, thật sự là có ý thơ. Ngực này, mông này, vòng eo này. Khuôn mặt này, làn da này, chân dài này, mái tóc này, đường cong này, ôi! Cuối cùng chật chật thở dài một tiếng, hiển nhiên đang cảm thán bản thân không có cơ hội nào. Cái gọi là mời uống rượu gì, ai cũng biết chỉ là một câu xã giao. Nếu cho đó là thật, thì ngươi sẽ thua. Trong cánh đồng hoang vắng, mỹ nữ này nhanh như chớp lao qua 400 dặm, lúc này đã ở trong núi đá. Vội vàng tìm một cái động chui vào, dường như rất gấp gáp. Sau khi đi vào, mỹ nữ khẽ thở dài. Mẹ nói chứ, công mong làm thắt lưng ông đây đau chết. Làm đàn ông không có dễ, làm phụ nữ còn khó hơn. Mỗi ngày chỉ cần cong mông thôi, đã khiến cho cơ lưng căng cứng, muốn bệnh luôn. Nói rồi, duỗi tay ra, tháo mái tóc mượt mà như mây xuống, lộ ra một cái đầu trọc sáng lóng bóng. Lại vươn tay, chân nguyên lực dày đặc tỏa ra, thu hồi tất cả hương thơm ngập tràn trên người. Sau đó chôn vùi tất cả quần áo xuống đất, mãi cho tới khi cởi trần như nhộng mới thay quần áo khác. Cầm lấy hai cái màn thầu siêu bự bị nhét trước ngực, há miệng cắn. Toàn là mùi nước hoa, không cách nào ăn nổi, quá là lãng phí, phải biết quý trọng thức ăn chứ. Ấy da, đành phải vứt đi. Lập tức cũng chôn dưới đất. Một lần nữa ăn mặc đầy đủ, Tả Tiểu Đa đi đôi giày da đặc chế từ gia thú Túc Đăng Tinh. Ngay lập tức khôi phục hình tượng lớp trưởng Tả Tiểu Đa, phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong thần như ngọc. Có điều phong cách vẫn là có đầu trọc, sáng bóng kia. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, tiện tay lấy từ nhẫn không gian ra 17-18 bộ tóc giả. Cuối cùng, chọn bộ tóc chia ngôi 73, cẩn thận đội lên đầu, dùng tay chỉnh sửa, lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi soi. Ta không có nhìn mặt, ta đang xem tướng. Ai già mẹ ơi, đẹp trai quá đi. Nhưng lập tức trở nên u ám. Trên mặt, mây đen che đỉnh. Có điềm đại hung, Tả Tiểu Đa ríu rít, nhưng thoạt nhìn có vẻ hữu kinh vô hiểm, nói không chừng gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, rơi xuống vách núi lại đạt được thứ khác. Một đường thai tức áp chế 300 lần thăng cấp mà vẫn chưa kết thúc, đan nguyên áp chế 300 lần thăng cấp cũng không kết thúc. Lấy điện thoại ra, mở máy, ngay lập tức tin nhắn liên tiếp tinh tinh truyền đến, lần lượt từ trên xuống dưới. Cao Xảo Nhi, cẩn thận. Ngô Kình, cẩn thận. Cao Chiến Vân, cẩn thận à. Vợ thầy Cao, đừng đi ra ngoài. Ngô Nghị, cẩn thận. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa chăm chú. Có rất nhiều người nhắc nhở như vậy, xem ra tin tức ta đi ra ngoài lại tác động lòng người như vậy. Đồng thời trong lòng xúc động không thôi, còn có hơi rối rắm. Ngoài trừ hiệu phó Cao và cô Cao, những người khác thật sự không nhắc nhở ta thì còn hơn. Các người như vậy làm ta rất khó chịu. Thật ra trên giang hồ, chuyện khó xử lý nhất chính là kiểu này. Có thù với gia tộc này, nhưng lại có giao tình với một người nào đó trong gia tộc này. Hơn nữa, người ta còn từng giúp đỡ mình. Chuyện này thật sự rất khó chịu. Còn không bằng mọi người trực tiếp thể hiện rõ thái độ thù địch. Bây giờ phải làm thế nào? Tả Tiểu Đa có hơi phiền muộn. Tiếp tục đọc tiếp. Niệm niệm mèo. Cậu Đát à, làm gì vậy? Cậu Đát, cậu Đát. Mẹ. Cậu Đát à, có nhớ mẹ không? Cha. Lát nữa, ta lập một nhóm, thử tính năng mới. Nếu thật sự quá bận, thì đừng có trả lời, nhớ tắt tiếng. Nhớ cho rõ, không phải thời điểm an toàn tuyệt đối. Di động nhất định phải đặt trong nhẫn không gian, bình thường không cần lấy ra. Phù Hoàng, mời bạn tham gia trò chuyện nhóm. Xác nhận tham gia. Mẫu hậu. Cậu Đát, Tả Tiểu Đa. Mẫu hậu. Cậu Đát, Tả Tiểu Đa. Ngươi đi ra ngoài thì tự do bay nhảy rồi đúng chứ? Sau khi gọi điện cho bà đây 4-5 cuộc điện thoại thì không có động tĩnh gì. Ngươi như vậy là muốn bay rồi sao? Muốn lên trời luôn rồi đúng chứ? Phụ Hoàng. Gọi cho ngươi 4-5 cuộc. Lúc nào vậy? Mẫu hậu. Người tránh qua một bên. Phụ Hoàng. Cậu Đát, hai ta gọi điện thoại tổng cộng chỉ có một lần, mà lại là do ta gọi cho người. Người rất được, cha nhớ kỹ rồi. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời, Thả Ai Khình cười ha ha ha. Mẫu hậu. Ha ha cái gì, đang ở đâu? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Dạ, sắp vào học rồi, đang trên đường đến phòng học. Còn 27m 31cm 10mm nữa là tới phòng học rồi. Mẫu hậu im lặng. Phụ Hoàng cũng im lặng. Một hồi lâu sau, mẫu hậu. Vào học đi, không có việc gì thì nhìn trong nhóm một chút. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Dạ được rồi, mẹ ơi, rất là nhớ mẹ. Chục chục chục, ta muốn ôm hôn một chút. Phụ hoàng, biểu cảm mắt trợn trắng. Mẫu hậu, lần sau trở về sẽ làm sủi cảo nhân miếng rau hẹ cho con. Tạ Tiểu Đà ngoan ngoãn nghe lời, biểu cảm chảy nước miếng. Mẫu hậu, vào học đi. Tạ Tiểu Đà ngoan ngoãn nghe lời. Nhị thần cáo lui, phụ hoàng, mẫu hậu, các tường. Phụ hoàng, cút. Tắt trò chuyện nhóm, cài đặt tiếng. Lần nữa tắt tiếng thu hồi điện thoại vào trong nhẫn không gian. Tạ Tiểu Đà càng trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Trước khi hành động, có thể trò chuyện với cha mẹ trong một lát, Tạ Tiểu Đà chỉ có thể cảm thấy trong lòng mình hạnh phúc, bình yên. Còn có càng sợ chết hơn. Ta muốn sống, sống thật lâu, bắt được hết lũ vô liêm sỉ kia. Ta còn phải tìm được, tìm ra vô số thiên tài địa bảo, sau đó trở thành nhà giàu nhất đại lục. Đợi cho thứ khi ta kiếm đủ tiền, cũng trở thành cao thủ giỏi nhất thiên hạ. Ta sẽ gửi của cải khổng lồ, số tiền hơn hàng trăm triệu vào ngân hàng. Mỗi ngày sống bằng số tiền lãi lớn. Sau đó mỗi ngày đều ở trên giường đánh nhau với Niệm Niệm mèo. Đánh thua cho nàng 100 vạn, đánh thắng thì không có cho. Ta đây hẳn là ngày nào cũng thắng, khỏi phải trả tiền. Tạ Tiểu Đà mãi suy nghĩ, bất giác nở một nụ cười đáng khinh. Không thì đổi thành, thua một ván, cởi một phần quần áo, cứ như vậy, thắng thua đều được, đều tiện cho ta. Nhèo mắt nghĩ tới cảnh này, Tạ Tiểu Đà cảm thấy viêm dương chân kinh của mình đột nhiên bộc phát, hơn nữa tập trung toàn bộ nhiệt lượng vào chỗ đó. Lần này, sau khi trở về, thử đeo thép tấm xem. Nghe nói tu giả vượt xa với người thường, chỉ sợ ta đây còn hơn gấp 2 gấp 3 lần. Ước chừng đeo thép tấm cũng là chuyện thường thôi. Có thể trò chuyện với cha mẹ mình từ xa, Tạ Tiểu Đà tự nhiên cảm thấy tươi vui, nhưng cũng không phải không tiếc nuối. Tiếc là lúc trò chuyện nhóm, Niệm Niệm mèo không ra nói chuyện, có vẻ khá bận, nên chỉ tranh thủ thời gian nhắn tin cho mình rồi cất điện thoại đi. Thần là cao thủ, bình sinh thích mèo, đạp lên thiên sơn vạn thủy, mặc cho mưa gió rã rích. Tay cầm hai thanh đại chùy cùng một thanh linh miêu, tiêu sái dạo bước trên cánh đồng hoang vu, tìm kiếm linh dược linh thảo. Đợi ta đạt được chí cao rồi, sẽ nhận thầu ngân hàng. Tạ Tiểu Đà nói về lý tưởng vĩ đại của mình, nhanh như chớp chui vào rừng rậm, và bắt đầu hành trình nhiệm vụ đầu tiên. Thiên thạch trên bầu trời vẫn rơi xuống như sao băng, không thay đổi, không ngừng nghỉ, đập tan toàn bộ mặt đất, khói bụi tràn ngập. Mà rừng thiết mộc ở phía bắc, nơi Tả Tiểu Đa đang đứng bây giờ, tính chất cứng rắn, tuy sinh trưởng chậm, nhưng mà sức sống đặc biệt ngoan cường. Không phải thiên thạch vô cùng lớn, hoàn toàn không thể đập ngã. Chuyện càng đặc biệt hơn là trong khu rừng này còn có thiết mộc thẳng tắp, chưa từng bị tảng đá lớn nào va đập, giống như kỳ tích. Đối với một cái cây mà nói, đây là đãi ngộ của thiên vận chi tử. Phía bắc, rừng thiết mộc. Khả năng cao có hoàng dương thảo tồn tại. Chỉ có điều sinh trưởng dưới lòng đất, khó mà tìm được dấu vết. Tạ Tiểu Đà đi dạo trong rừng thiết mộc, dựa theo lời Lý Thành Long, cẩn thận dò tìm trên mặt đất. Hy vọng có thể tìm được chút dấu vết. Nghe một tiếng xì, Tạ Tiểu Đà quay người. Hai ngón tay nắm một con rắn ngũ sắc. Con rắn này có đầu hình tam giác, dáng vẻ rất ghê tởm. Lưỡi rắn rất dài, dù bị nắm bảy tấc, vẫn lập lòe. Lè ra cái lưỡi rắn dài hơn ba thước, toát ra mùi hôi thối. Trên lưỡi rắn còn có từng cái gai nhọn, đâm vào cánh tay của Tả Tiểu Đa. Rõ ràng là phản công lúc sắp chết. Nếu Tả Tiểu Đa né tránh, thậm chí ném nó ra xa, nó cũng thoát khỏi khôn đốn. Quả thật là hung ác. Lại muốn cắn ta. Tạ Tiểu Đà vô cùng tức giận, tâm niệm động xử. Viêm dương thần công đột nhiên sinh ra, cả người lập tức biến thành một khối sắt hình người nung đỏ. Lưỡi rắn ba thước bò lên trên cánh tay của Tạ Tiểu Đà, dù quân lấy một cây cột. Còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, một tiếng xèo xèo vang, khói mù bốc. Thải hồng xà nổi tiếng là chưa bao giờ kêu rống, lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lưỡi rắn vội vàng buông ra, nhưng một phần của nó đã dính chặt vào cánh tay của Tả Tiểu Đà. Trên toàn bộ lưỡi rắn, rải rác vết bỏng rột khổng lồ. Lưỡi rắn lại bắt đầu sưng lên, nhìn còn thô to hơn thân rắn. Cứ như vậy buông thõng ở bên ngoài, rốt cuộc không rút về được. Thải hồng xà bị bỏng đến mức nước mắt suýt chút thì trào ra. Đây là thứ quái vật gì đây? Thật vất vả lắm mới có một con mồi. Muốn cắn một miếng, kết quả mới cắn một cái. Đầu rắn suýt chút bị chín hết. Vết bỏng rột treo lủng lẳng như cái chuông. Một vết rột còn to hơn đầu rắn một chút. Mà trên đầu lưỡi ba thước có khoảng hơn 40 vết rột. Thoạt nhìn giống như một chùm nho. Tả Tiểu Đa phẩy tay, ném con thải hồng xà xuống đất. Hôm nay ta có lòng từ bi, cho người một con đường sống. Con rắn hoảng hốt gấp gáp bỏ trốn. Thân dài hơn 4 thước, lưỡi dài hơn 3 thước, mới đi được mấy mét, vết bỏng rột đã bị kéo lê vỡ ra. Ngay sau đó toàn thân con rắn cuộn tròn co giật một hồi, đau tới mức không ngừng lăn lộn. Lại vẫn đi thêm mấy mét, lại cọ vỡ một cái, lại đi mấy mét. Tổng cộng mới đi được mấy chục mét, đã ưỡn bụng nằm trên đất bất động, chỉ co quắp co giật một lúc rồi hoàn toàn bất động. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng xì xèo. Toàn bộ thải hồng xà chen lấn lẫn nhau chạy trối chết. Bầy thải hồng xà hoảng sợ. Đây là một tên siêu biến thái. Bọn ta cắn người là quá đói bụng mà thôi. Cắn người không được. Dù cho có bị người một đao chém làm đôi, chẳng qua là nhân quả luân hồi. Bọn ta biết rõ. Nhưng cái tên này là rút toàn bộ lưỡi rắn ra, đốt đến sắp chín, sau đó lại phóng sinh. Đây hoàn toàn là tra tấn sống không bằng chết. Mà số lượng lớn thải hồng xà di chuyển theo đàn, lập tức thu hút đàn ưng minh trên bầu trời. Quả thật không thể hạnh phúc hơn. Bình thường thì đám rắn thối này đều trốn dưới bụi cỏ, khó mà bắt được. Mà hôm nay lại chạy hết ra ngoài. Đây là món ngon từ trên trời rơi xuống. Bọn ta săn rắn, quá đói bụng mà thôi. Hôm nay là có thể ăn uống thỏa thích, thật quá là hạnh phúc. Một con đại bàng lớn dẫn đầu tha một con rắn phóng lên cao, ở trên bầu trời gào to một tiếng, miệng há ra. Con rắn lớn rơi xuống, Kim Quang Ưng lại lao xuống một lần nữa ngậm trong miệng. Tiếng kêu lớn vừa rồi chắc hẳn là gọi người khác. À, không đúng, hẳn là gọi đại bàng khác. Một mình vui sướng, không bằng tất cả anh em đại bàng cùng vui sướng. Mau tới đây, thải hồng xà ở đây rất nhiều, rất là dễ bắt. Mọi người cùng nhau thưởng thức món ngon nào. Dự trữ lương thực nhiều một chút, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Chắc hẳn là có ý như vậy. Kết quả là chỉ sau 100 nhịp thở, đông tây nam bắc, hướng nào cũng đều có rất nhiều Kim Quang Ưng nghe tiếng bay đến. Lao xuống, lại lao xuống, vù vù. Cả người Tả Tiểu Đa cuồn cuộn sóng nhiệt, ở trong rừng lặng lẽ đi qua. Nơi hắn đi qua, hàng loạt thải hồng xà đều bỏ chạy. Một khi chạy trốn, Kim Quang Ưng sẽ lao xuống. Lao xuống, lại lao xuống. Không phải những con đại bàng này đáng yêu, mà đơn giản là vì đám thải hồng xà này thật sự rất kinh tởm. Tả Tiểu Đa cũng không muốn lát nữa lúc tìm được vừa đưa tay xuống hái bắt phải một con rắn ướt sũng bẩn bẩn. Cho dù không sợ, cho dù đối phương sẽ chủ động rút lui, nhưng chỉ vừa nhớ lại cảm giác tiếp xúc không tốt đẹp vừa rồi, rốt cuộc vẫn kinh tởm. Vừa cẩn thận lục soát, vừa dùng thần thức của mình cảm nhận chi tiết, liên tục không ngừng. Sẽ có một điểm hoặc nửa điểm khí vận từ trên trời rơi xuống, tiến vào không gian trong mi tâm mình. Điểm khí vận trong tay Tả Tiểu Đa sớm đã vượt quá 100 điểm, đạt đến 156 điểm mà trước nay chưa từng có. Nhưng thiên nhân chi tướng thuật của hắn vẫn không hề có động tĩnh. Tả Tiểu Đa vốn cho rằng đến 10 điểm là có thể thăng cấp. Nhưng đợi cho đến lúc có được 10 điểm là hoàn toàn không có động tĩnh. Vì vậy lại nghĩ chắc hẳn thăng cấp cần 100 điểm. Nhưng không ngờ đã vượt quá 100 điểm, còn vượt rất nhiều, lại vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc muốn ta làm thế nào đây? Lẽ nào cần 1.000 điểm mới có thể thăng cấp hay sao? Nhưng sau khi điểm khí vận vượt quá 100 điểm, dường như đã thỏa mãn điều kiện nào đó. Thế cho nên lúc lại có điểm khí vận rơi xuống, 7 phần trong đó rơi vào không gian, mà 3 phần còn lại, ban đầu chỉ chảy ngược về kinh mạch, trực tiếp đến đan điền, gia tăng tu vi, tăng cường độ dẻo dai của đan điền kinh mạch. Nhưng bây giờ, 3 phần còn lại cũng chia thành 2. Một nửa trong đó vẫn đi vào kinh mạch của mình, bồi bổ cơ thể, bồi bổ kinh mạch, chăm sóc đan điền. Về nửa còn lại thì lặng lẽ biến mất không thấy đâu. Tả Tiểu Đa rất nghi ngờ về chuyện này. Cũng kiểm tra rất nhiều lần mới phát hiện, những phần biến mất không tung tích này toàn bộ đều tiến vào trong ngọc bội khiêm khuyết trong cơ thể mình. Ngọc bội kia giống như một vực sâu vô song, cho dù có bao nhiêu điểm khí vận tiến vào cũng không có chút phản ứng, cũng không gây ra chút gợn sóng nào. Tùy duyên thôi. Tả Tiểu Đa tập trung vào mảnh ngọc bích khiêm khuyết, chỉ có thể nhìn trong ý niệm. Tha hồ mà ăn, thoải mái mà ăn. Dù sao, bây giờ ta cái gì cũng đủ dùng. Xem thử, lúc ngươi ăn no rồi, có thể báo đáp cái gì. Tạm thời cũng không cần ngươi. Đêm giao thừa, ta bắt một con thỏ, đón năm mới cùng ngươi. Không có ngươi cũng đón năm mới. Tả Tiểu Đa chắc chắn là người rất rộng lượng, cũng rất cởi mở. Dù sao cũng không gặp bất lợi gì, ăn rồi thì thôi. Dù sao ta cũng có cách gì chứ. Hơn nữa cho dù có hại, ở trong cơ thể ta cũng không thể lấy ra được, cũng đành phải cho hắn ăn. Ta còn có thể có ý tưởng nào khác. Đối với những thứ không hiểu được, không thể nhìn rõ, không thể chống cự, không thể ngăn cản, Tả Tiểu Đa luôn luôn rất rộng lượng. Không hiểu được ta sẽ không nghĩ, không thể nhìn rõ ta sẽ không nhìn, không thể chống cự, ta sẽ nhận lấy. Không thể ngăn cản, ta sẽ làm theo. Có gì, có thể có gì. Hơn nữa, ngọc bội này chính là kẻ khởi xướng khiến bản thân thay đổi từ không thể tu luyện thành có thể tu luyện. Còn có cả thiên phú tu luyện đã rất tốt cho mình rồi. Cho dù có mục đích, có bất lợi gì, cũng không sao. Không sao. Đám địa thứ thảo này thoạt nhìn vô cùng tươi tốt. Tả Tiểu Đa nhìn tán cây trên mấy cây đại thụ trước mặt, rõ ràng dựng lên như một túp lều, gần như che khuất bầu trời. Thiên thạch lần lượt rơi xuống như sao băng, đập vào phía trên thân cây. Mấy cây cây câu kết với nhau hợp sức chống đỡ, có thể khiến thiên thạch rơi xuống văng ra ngoài. Tả Tiểu Đa mới vừa nghỉ chân một lát, đã nhìn thấy được mấy lần. Cây này quả thật là thành tinh rồi, Long Long đi ra làm việc. Tả Tiểu Đa chọn một nơi râm mát mà ngồi. Nhìn xem khu vực này, xem có thứ gì tốt đang ẩn nấp hay không. Nơi này chắc chắn không chỉ tìm được Hoàng Dương Thảo. Con rồng nhỏ này vô cùng xảo quyệt. Kể cả trước đây ngoài miệng thì nói là phục tùng rồi. Ai biết trong lòng nghĩ gì? Lòng người, lòng rồng khó lường. Nếu nói chỉ tìm Hoàng Dương Thảo, với tính cách của con rồng lười biếng này, cho dù phía dưới vẫn còn ẩn giấu lượng thiên nhân quả khổng lồ, nó cũng chỉ lên báo lại một câu. Có Hoàng Dương Thảo. Rốt cuộc cũng có nhiệm vụ. Con rồng nhỏ hăng hái bừng bừng chui vào. Là một khí vận long hữu hình vô chất. Đối với kiểu công việc xác định tình hình dưới đất này, quả thật là quen tay hay làm, không hề khó khăn. Nhìn thời gian, bây giờ đã là 8 giờ rưỡi sáng. Nhưng Tả Tiểu Đa hoàn toàn không quan tâm. Nhàn nhã dựa vào thân cây, khép hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường tới đây, cho dù mình giả trang thành phụ nữ, xuất hành vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng đối với những cao thủ tu hành, phân biệt được thần thức mà nói, mọi việc mình làm chỉ là tự lừa dối, vẽ rắn thêm chân. Những người đã xác định vị trí hành tung của mình rồi, lén lút ngấp nghé mình tuyệt đối không phải là số ít. Nhưng bây giờ vẫn là thanh thiên bạch nhật. Hơn nữa còn ở chỗ gần thành Phong Hải, bọn hắn sẽ không ra tay. Vì vậy ít nhất là bây giờ mình hoàn toàn an toàn. Nếu ta là Cao gia, nếu ta muốn giết chết một học sinh tự ý chạy ra ngoài, ta sẽ làm như nào? Về vấn đề giả định này, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đã nghiên cứu ra hơn 30 đáp án khả thi. Nhưng không hề có khả năng nào sẽ chọn thời gian này tại địa điểm này. Đối với phân tích phán đoán của mình và Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa rất yên tâm và chắc chắn. Không bao lâu, con rồng nhỏ trồi lên khỏi mặt đất. Nó tuân thủ nghiêm ngặt theo căn dặn của Tả Tiểu Đa, cẩn thận lục soát phạm vi dưới đất trong cánh rừng này. Đúng như Tả Tiểu Đa dự đoán, quả đúng là một tấc cũng không có vượt quá, nhưng một tấc cũng không hề bỏ qua. Con rồng nhỏ thật đúng là nghe lời, thực hiện mệnh lệnh chuẩn xác, theo đúng khuôn phép, cẩn thận tỉ mỉ. Lão đại! Giao tiếp giữa con rồng nhỏ và Tả Tiểu Đa có thể nói là hoàn toàn không có góc chết. Tả Tiểu Đa tỉnh táo có thể nói chuyện trực tiếp. Tả Tiểu Đa ngủ, hắn sẽ tiến vào giấc mơ của Tả Tiểu Đa để nói chuyện. Đối với nó mà nói, những chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Sao? Tả Tiểu Đa rũ mi mắt. Phía dưới có một số thứ, nhưng đều là loại bình thường thôi. Con rồng nhỏ rất khinh thường nói. Chỉ là hai củ thủ ô qua. Còn hai thứ khác, chính là thứ mà ngươi tìm. Thứ tên là Hoàng Dương Thảo, nhưng rất rải rác. Hơn nữa, còn rất sâu dưới lòng đất. Thủ ô qua. Tại Tiểu Đa ngẩn người. Chất lượng bao nhiêu năm? Thủ ô qua chính là hà thủ ô. Loại đồ chơi này rất bình thường. Ở đại lục tinh hồn có thể thấy hà thủ ô khắp nơi. Có lớn có nhỏ, tác dụng cũng không phải rất lớn. Cũng chỉ là thủ ô qua mấy trăm năm, không đáng tiền. Hoàng Dương Thảo ở khu vực này, chất lượng tốt nhất cũng chỉ ngàn năm, còn chưa biến thành màu trắng. Loại xám trắng ấy, còn đều chôn vùi rất sâu, không đáng tiêu tốn khí lực, mất nhiều hơn được. Tại Tiểu Đa đảo mắt, người thì biết cái gì, chỉ cần là Hoàng Dương Thảo thì đã có thể thực hiện nhiệm vụ được rồi. Cho dù chỉ là loại vài thập kỷ cũng có thể hoàn thành một nhiệm vụ. Đã có chất lượng ngàn năm rồi, ngươi lại còn ngại không có tốt. Có điều thủ ô qua gì gì thì bỏ qua đi. Nói thẳng ra vị trí Hoàng Dương Thảo cụ thể sâu bao nhiêu trong lòng đất? Tạ Tiểu Đa hỏi. Con rồng nhỏ duỗi cơ thể lên 10 thước. Đại khái sâu gấp 6 lần tai như này. Ôi trời! Tạ Tiểu Đa tức giận nói. Vậy chẳng phải ở độ sâu 180 mét? Con rồng nhỏ gật đầu lập tức chỉ vào một vị trí cụ thể, sau đó biến mất. Công việc cần sức lực, không cần dùng tới nó thật sự không có khí lực. Ai trước sau gì cũng phải làm khổ sai, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tả Tiểu Đa thở ngắn than dài, lấy ra xẻng thiên vu đồng, xà beng thiên vu đồng, cuốc thiên vu đồng đã chuẩn bị từ lâu. Ngoài miệng thì kêu khổ, thật ra trong lòng sớm đã có tính toán rồi. Vì sao những linh dược này quý giá, khó kiếm khó tìm như vậy? Không gì ngoài việc loại linh dược này sinh trưởng dưới lòng đất, chỉ cần có chất lượng hơn 30 năm, gần như có thể so sánh được với loại linh dược mọc trên mặt đất, có giá trị hơn 2.000 năm. Vì sao loại dược này cần phải công bố nhiệm vụ, hơn nữa không biết bao lâu cũng không được mấy người hoàn thành? Bởi vì loại linh dược trực tiếp sinh trưởng trong lòng đất này, chỉ dõi theo dấu vết trên mặt đất hoàn toàn không thể nào phát hiện ra. Cho dù là nhân sâm, ít nhất cũng cần quang hợp, sử dụng lá cây dây leo trên mặt đất để nhận năng lượng mới có thể sinh trưởng. Tuy rằng cũng không dễ phát hiện, rốt cuộc cũng có dấu vết mà dò tìm. Nhưng loại thiên tài địa bảo chỉ cần địa khí là có thể sinh trưởng này, quả thật dò tìm từ trên mặt đất, không thể phát hiện được cái gì. Đối với loại thiên tài địa bảo quanh năm ẩn náu dưới lòng đất, chôn sâu dưới lòng đất này, cho dù là người tu hành cao thâm có thể dùng tinh thần niệm lực thâm nhập vào lòng đất, nhưng cũng rất khó phát hiện. Bởi vì bản thân những linh thực, linh thảo này cũng không có đủ tinh thần niệm lực, nên lúc thần thức lục soát qua, cảm ứng hồi quy hoàn toàn giống với rễ cây thông thường. Khai quật dựa trên cơ sở này, 9/9 đều là mất hết hy vọng, mong ước tan vỡ. Nhưng chính vì vậy, loại linh thực linh dược này mới càng trở nên hiếm có, khó tìm hơn. Bản thân thì có Tiểu Long hỗ trợ, lại còn xác định phương hướng từ trước, mà cũng phải lao động cực lực mấy tiếng mới hoàn thành. Huống hồ là những người khác. Cho dù có là thiên tài như Lý Thành Long, đã có phân tích phán đoán từ trước cũng như xác định được phương hướng tương đối, nhưng mà muốn thật sự xác định được đúng mục tiêu thì còn phải cày nát hơn một nửa khu rừng này mới có cơ hội tìm được. Còn nếu vận khí không tốt thì có khi chỉ bỏ sót lại 1 mét vuông thôi, thì có khi linh dược là được chôn đúng trong khoảng đất đó cũng nên. Càng đừng nói ai có thể vì một thứ chưa chắc có thật mà đào sâu xuống 800 mét. Mà địa vị của Hoàng Dương Thảo trong tất cả các loại linh dược trồng ở đây cũng chỉ có thể xem như mặt hàng hạ cấp mà thôi. Tạ Tiểu Đa lấy ra chiếc xẻng lớn thiên vu đồng. Thứ này thật giống hệt với cái tên của nó. Bề mặt xẻng cực kỳ lớn, hơi nhọn một chút ở đầu mũi. Mục tiêu đã định rồi thì bắt đầu hành động. Tạ Tiểu Đa cắm chiếc xẻng xuống mặt đất, hơi dùng lực rồi bắt đầu vận linh lực trong người. Chỉ xúc một lần mà xới lên cả 7-8 mét vuông đất. Ngay cả đá vụn lẫn trong đất cũng bị cái xẻng đào ra hết. Cái xẻng xới lên một lần thì trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn. Tạ Tiểu Đa đào ra một cái hố lớn rộng khoảng 5-60 mét như vậy. Sau đó lại giống như một con chuột chũi bắt đầu đào cái hố ngày càng sâu hơn. Ước chừng một tiếng sau, Tả Đại Sư đào được một cái động sâu khoảng 100 mét. Trở thành võ giả, thành cao thủ, đào động cũng là thiên tài. mà ở vị trí này đã có thể tự mình dùng đất ở phía trên lấp cửa động lại rồi. Tả Tiểu Đa vừa nghĩ đến thì đất trên cửa động đã lập tức lấp kín lỗ hổng phía trên rồi. Lúc này mới yên tâm. Như vậy thì ít nhất không cần lo lắng bị người khác chặn mất đường lui. Đến lúc đó tìm được linh dược rồi, muốn ra ngoài cũng không biết ra bằng cách nào. Tả Tiểu Đa tiếp tục chăm chỉ với sự nghiệp đào động của mình. Con động nhỏ ở đằng sau hắn vẫn luôn xoay quanh, ngẫu nhiên cúi đầu xuống xem thử còn bao nhiêu xa mới tới nơi. Bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc, ánh lửa tung tóe khắp nơi. Đây rõ ràng là một đại đạo bị phong bế hoàn toàn, nhưng giờ khắc này lại xuất hiện ánh sáng lập lòe. Đây là gì? Cục đá gì mà cứng dữ vậy nè? Tả Tiểu Đa cứ tưởng bản thân đã gặp được thứ tốt, dù sao cũng là vật được chôn sâu dưới đất. Thật cẩn thận đào rộng ra khu vực xung quanh, lại thấy mục tiêu là một khối tinh hồn ngọc có độ lớn khoảng 3-4 mét. Nhưng mà... Ôi trời, vậy mà lại là hạ phẩm! Tả Tiểu Đa mắng một câu, phí nhiều sức như vậy mà chỉ đào ra một khối tinh hồn ngọc hạ phẩm. Chính là mặt hàng chỉ hút một lần là sẽ thành bột phấn ngay, đúng là tức chết người. Hắn bỏ nhiều sức lực như vậy mà thành quả lại chẳng ra gì, tức quá đi. Nhưng mà Tả Tiểu Đa vẫn thu lấy khối đá này. Thịt châu chấu dù có ít thì cũng là thịt, dù sao vẫn có thể bán lấy tiền. Tinh hồn ngọc này tuy phẩm chất tệ nhưng kích thước cũng đủ to. Cho dù lấy ra để tu luyện hay lấy về gia công cho linh miêu kiếm, khắc một vật trang trí thật lớn cũng không tồi. Xem như vẫn có tiềm lực thị trường. Tả Tiểu Đa không ngừng cố gắng tiếp tục đào xuống sâu hơn. Lại qua 2 tiếng, Tả Chuột Chuỗi rốt cuộc cũng đào được một cái động sâu hơn 170 mét. Rồi bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xung quanh. Đánh một chưởng lên thành đất của cái động này, không gian bên trong lập tức được mở rộng, dần dần biến thành một mật thất ngầm rộng mấy chục mét vuông. Đây là chỗ tốt của việc đã xác định được mục tiêu chính xác. Một sưu tầm giả khác tuyệt đối không giống cách làm việc như Tả Tiểu Đa đang làm lúc này. Một khi không tìm thấy mục tiêu thì sẽ trở thành vừa tốn thời gian đào đất vừa tốn công vô ích. Chỉ khi đã xác định được mục tiêu chính xác thì làm thế này mới có ý nghĩa. Sau khi mật thất thành hình, Tả Tiểu Đa lúc này mới bắt đầu dùng cái xẻng đào rộng ra xung quanh, vừa đào vừa dùng viêm dương chân kinh đốt trợ lực. Cuối cùng, tới rồi! Con đồng nhỏ vô cùng phấn khích mà reo. Tả Tiểu Đa nghe không dám trực tiếp dùng xẻng lớn đào xuống nữa, mà cẩn thận dùng tay đào lớp bùn đất bên trên ra. Nhưng kết cấu đất lúc hắn đào lên vô cùng rời rạc. Từng mảng đất tách rời, lộ ra những mảnh gì hệt như phiến lá màu xám trắng. Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng cho tới khi nhìn kỹ thì có thể nhìn ra những tia sáng thuần khiết ôn hòa tỏa ra từ những thứ nhìn như phiến lá đó, giống như ánh sáng lưu động trong phiến lá đó. Tả Tiểu Đa tiếp tục dùng tay lau sạch bùn đất bám xung quanh, làm lộ ra trọn vẹn phiến lá. Tổng cộng có 15 phiến lá như vậy. Sau khi lau hết bùn đất bám xung quanh thì lại phát hiện ra những phiến lá đó đều bắt nguồn từ một gốc cây màu trắng xám hình cầu. Rất là khá, thật sự là Hoàng Dương Thảo. Đôi mắt của Tả Tiểu Đa sáng bừng lên. Nhiệm vụ mục tiêu là Hoàng Dương Thảo, nhưng không cần đến cả gốc cây hoàn chỉnh, chỉ cần một phiến lá thôi cũng đã tốt lắm rồi. Nói cách khác, Cao Võ Tiềm Long giao nhiệm vụ mục tiêu là một phiến lá cũng được xem là một cây Hoàng Dương Thảo. Bây giờ lại có tận 15 phiến lá, chính là 15 cây Hoàng Dương Thảo. Còn tính thêm cả gốc cây hình cầu này vào, thì giá cả tất nhiên cũng tăng lên. Chỉ cần dựa vào đơn này, thì hắn cũng phát tài rồi. Còn một cây nữa sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Đúng, cách đây không xa, chắc cũng chỉ tầm khoảng 3-40 mét nữa thôi. À không, 3-4 mét. Không nên dùng đến xẻng đào, dễ đào đụng trúng cây. Được rồi. Tả Tiểu Đa tiếp thu lời khuyên hữu ích, nhanh tay nhanh chân tiếp tục đào đất. Lần này lại càng nhanh hơn trước. Chỉ bằng thời gian uống hết một chén trà, hắn lại đào ra thêm một cây Hoàng Dương Thảo có 15 phiến lá nữa. Dù sao cũng mất công đào, phải đào hết một lượt mới đáng với công sức nãy giờ. Tả Tiểu Đa hứng thú bừng bừng. Trước đó người nhắc tới thủ ô qua ở đâu, ta thuận tiện cũng đào luôn. Con rồng nhỏ chỉ phương hướng. Đào theo hướng này, đào thêm khoảng 40 mét là tới. Đơn giản. Chỉ trong vòng 5 phút sau, hai cây thủ ô qua rất to cũng đã thuận lợi tới tay. Một cây thôi cũng phải nặng đến tận 5-60 cân. Đặt hai cây cạnh nhau nhìn như hai quả hồi lô. Thu hoạch cả ngày hôm nay cũng xem như không có tệ. Loại dược liệu này đối với võ giả mà nói thì tác dụng cũng không lớn, nhưng mà đối với người thường thì lại là bảo dược ngàn vàng khó cầu. Tiện tay đào luôn như vậy cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá, ít còn hơn không có. Đến bây giờ thì lần hành động này cũng kết thúc được rồi. Nghỉ ngơi chút lấy lại sức. Tả Tiểu Đa trực tiếp ngồi trong mật thất ngầm nghỉ ngơi. Lao động từ nãy tới giờ nhưng chân nguyên thần thức gì cũng không hao tổn. Nhưng thể lực lại sắp cạn kiệt rồi. Phải nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Mà ngồi đây nghỉ ngơi an toàn hơn là ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi. Gần đây còn gì nữa không? Dù sao cũng đào ra một cái động to như vậy rồi. Làm đến bước 99 rồi lại thêm một bước nữa cũng vậy thôi. Phải quét sạch những thứ có thể. Tả Tiểu Đa hứng thú bừng bừng. Không có, thật là không có mà. Con đồng nhỏ lắc đầu như trống bỏi. Mảnh đất này là địa khí tạo hóa, cũng chỉ đủ tẩm bổ cho 4 cây linh dược này thôi, giống như sức lực con người. Có hạn thì địa khí cũng chỉ có giới hạn nhất định thôi. Tạ Tiểu Đa nhất thời lộ ra thất vọng. Vậy thì thôi. Lấy điện thoại ra nhìn thử, thấy bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi. Hắn để con rồng nhỏ lên trên thăm dò tình hình, xem thử có người trên đó hay không. Con rồng nhỏ là thân thể khí vận, người bình thường không thể nào nhìn thấy. Sau một lúc, con rồng nhỏ mới xuống dưới nói. Không có động tĩnh gì bất thường. Tả Tiểu Đa vẫn là không dám khinh suất, cẩn thận đào một hướng khác để ra ngoài. Cho đến khi trở về mặt đất, nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu, hắn mới thở dài một hơi. Ai, thoải mái, thoải mái. Sau đó lấp lại đống bùn đất bị hắn đào ra lúc nãy. Chỉ lấp đại khái để người khác không nhìn ra điểm bất thường, thì lập tức ngừng tay. Sau khi xử lý hết thảy, Tả Tiểu Đa vẫn không dừng, đi thẳng một mạch về phía bắc, gần như chỉ trong chớp mắt đã đi được 1.000 dặm. Trên đoạn đường này, hắn lại đào thêm 3 cây hố to khác. Mỗi cái hố đều là một cây hoàng dương thảo. Vậy là hắn lại có thêm 3 cây rồi. Vậy thì tính ra trong chiếc nhẫn Tả Tiểu Đa đeo bên tay trái đã có tổng cộng 5 cây hoàng dương thảo hoàn chỉnh, bao gồm 3 cây có 15 phiến lá, một gốc cây có 12 phiến lá, một gốc cây có 13 phiến lá. Hoàng dương thảo là dược liệu khan hiếm nhất của cao võ Tiềm Long. Nguyên liệu để chế tạo thánh linh thủy, sinh cơ thủy, hoàng dương dịch, cùng với các loại đan dược chữa thương khác, cùng với rất nhiều loại linh dịch, dinh dưỡng đắt đỏ khác. Hoàng dương thảo hấp thu lực lượng sinh mệnh của đại địa, nên khả năng chữa thương vô cùng hiệu quả. Hoàng dương thảo nếu dưới 100 năm tuổi thì cũng chỉ mọc ra một phiến lá cây mà thôi. Hiệu quả chữa trị cũng cao thấp không có đều. Hình dạng của phiến lá, hình dạng hơi giống với hình dạng của đông trùng hạ thảo. Cho đến khi sau 100 năm thì cứ mỗi 100 năm sẽ mọc ra thêm một phiến lá nữa. Người bình thường cũng có thể dùng hoàng dương thảo, nhưng chỉ dùng được tối đa là hoàng dương thảo sống đến 50 năm tuổi. Giống như một người sức khỏe không tốt mà lại ăn đồ quá bổ, thì khi ăn xong có thể vì không hấp thụ nổi chất bổ đó, thất hiếu chảy máu mà chết. Nhưng đối với võ giả mà nói thì hoàng dương thảo 50 năm tuổi cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Cao võ Tiềm Long dùng hoàng dương thảo hầu hết đều là những cây từ 100 năm tuổi đến 200 tuổi, nhưng công hiệu đã là tương đối tốt rồi. Bây giờ Tả Tiểu Đa đào được cả 5 gốc hoàng dương thảo cực phẩm, lấy về trường học để đổi điểm tích lũy thì đủ dùng đến tận khi hắn tốt nghiệp cũng nên. Đương nhiên, bán vài phiên lá của mấy gốc cây này thì lợi ích thu được lại càng nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ có xem Tả Tiểu Đa cuối cùng sẽ quyết định ra sao thôi. Nhưng Tả Tiểu Đa hiển nhiên cũng không định bán mấy gốc cây này. Chỉ riêng vì hành động của Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên sáng nay thì Tả Tiểu Đa không thể nào bán mấy gốc cây này được. Tuy hắn có chút bụng xỉn lại tham tài nhưng vẫn có điểm mấu chốt, hơn nữa luôn giữ vững điểm mấu chốt đó. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn phải cảm thán không thôi. Mấy gốc hoàng dương thảo rất khó có. Không bàn đến chuyện khác, riêng về việc dễ dàng đào được nhiều gốc hoàng dương thảo như vậy, trong thời đại này cũng chỉ có một người là Tả Tiểu Đa thôi. Có một con rồng khí vận giúp, có thể tìm kiếm trong khắp thiên địa này, đổi thành người khác tuyệt đối không có cửa. Cho dù võ giả có tu vi cao cường đi chăng nữa cũng không làm được giống như thế. Cho dù là Lý Thành Long thì cũng chỉ tìm được 2 cây trong số 5 cây hoàng dương thảo này thôi. Này còn phải là có vận khí cực tốt, ngoài ra còn phải đào toàn bộ đất ở phiến mộc lâm này lên, sau đó còn phải đào xuống sâu thêm mấy trăm mét nữa. Nếu không làm như vậy, thì tuyệt đối không thể tìm ra. Đến khi trời tối, Tả Tiểu Đa đứng cách chỗ cũ 1.900 mét. Quỹ đạo di chuyển cũng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo chính Bắc, đang đứng ở một ngọn núi lớn phía Tây Bắc. Hắn đang dựa vào gốc cây gần một khe núi để nghỉ ngơi. Ở thời điểm như vậy, Tả Tiểu Đa cũng không dám đào động để vào đó nghỉ ngơi. Nếu như bị người khác lấp kín miệng động, thì hắn sẽ lập tức rơi vào thế bị động. Cho nên, phải tạo ra không gian trống để bản thân tiện đào tẩu hoặc là chiến đấu. Màn đêm chậm rãi buông xuống, tiếng gió gào thét. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại mở ra tin nhắn mới nhất, hầu như vừa nhìn tưởng là mình mù rồi. Trên điện thoại chi chít toàn là tin nhắn mới nhất. Diệp Trường Thanh: Mau, về đây! Văn Hành Thiên: Nguy hiểm, trở về! Hạng Sung: Mau mau, quay về đây! Lý Thành Long: Lớn chuyện rồi, về mau! Tin nhắn của Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên gửi hết mấy lần. Thấy chưa? Thấy được, mau trở về. Về chưa? Người lên tiếng đi chứ. Chuyện gì vậy? Người đến đâu rồi? Ít nhất 100 mấy người gửi tin nhắn bảo mình quay về. Chuyện gì thế này? Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Ta mới ra đây mà, hơn nữa bây giờ đã cách thành Phong Hải 950 km, còn là lúc nửa đêm. Vội vàng dùng điện thoại kiểm tra xem chỗ nào xảy ra vấn đề rồi. Tin nhắn của Lý Thành Long: Trang web Minh Vương Điện. Tả Tiểu Đa lập tức bấm vào, vừa xem không khỏi chửi như tát nước. Tổ tông nhà mày làm lớn thế này sao? Tính sai rồi, tính sai rồi. Ông trời của ta ơi, này cũng là quá coi trọng ta rồi. Tinh quang nhấp nháy trên bầu trời, một vầng trăng khuyết treo giữa trời cao. Vô số sao băng mang theo đuôi ánh lửa rơi xuống từ trên cao, màu sắc rực rỡ, phủ một mảnh nóng ánh sặc sỡ lên cả đất trời. Sự tuyệt đẹp nói không ra. Nếu phớt lờ tiếng ngầm vang và khói bụi đập ra dưới đất, vậy thì càng đẹp hơn. Gió đêm đung đưa hiu hiu khí tức của trời đất. Tả Tiểu Đa dựa lên cây, có vẻ như cả người hòa hợp thành một thể với đêm khuya. Thoạt nhìn rất thoải mái xuất trần, nhưng mà trong lòng rất sầu muộn và buồn phiền. Ta cũng muốn về mà, nhưng dọc đường chạy quá nhanh, khoảng cách quá là xa rồi. Bây giờ trở về, thứ nhất là không thể nào. Trên đường thì có thể chặn giết ta, mục tiêu quá rõ ràng. Thứ hai, không thể nào để mất mặt như vậy được. Nói ra ngoài thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ, kết quả ra đây một ngày liền chán nản đi về. Ôi, việc này đúng là... Tả Tiểu Đa suy đi nghĩ lại, xoay đầu nhìn xung quanh. Người bảo vệ ta đâu? Các người đâu rồi? Ta sợ quá đi. Trong một vùng tĩnh lặng, mấy bóng người vút bay đến như sấm sét từ bầu trời phía xa. Trên mặt đất, một bóng người bay thẳng, lỗi lạc chặn trước mấy người, thản nhiên nói: Chư vị đi đâu? Ở lại đi. Người này chính là Triển Tiểu Phi, đã lâu không gặp. Đối mặt mấy người không nói thêm lời nào, lập tức xuất kích. Triển Tiểu Phi trường kiếm đoản đao đồng thời ra khỏi vỏ, dọc đường chém giết, với sức mạnh một người giết tới mấy người đối diện thảm hại lui bước. Vòng chiến dần dần rời xa. Ở một hướng khác, một đám mấy người vẫn chưa thấy điểm đến đã định sẵn, liền đã bị một người dưới đất hung hãn chặn lại, triển khai chém giết. Lại một chỗ trong bóng tối, hình như có không gian nơi nào méo mó, mấy người đang âm thầm truyền âm. Phải động không? Không cần, đợi thêm một lát. Lần này thù lao phong phú khác hẳn với mọi khi. Lần này phần thưởng mục tiêu của thế giới dưới đất, đích thực khiến cho người ta động lòng. Nhưng cũng chính vì vậy, kẻ động lòng chắc chắn không chỉ mấy người chúng ta. Trái lại, mục tiêu liên quan thế lực bên đó cũng không thể nào hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Không hề có hành động ứng đối. Vậy thì không cần vội vàng ra tay, chắc chắn có người động tay trước chúng ta, xem thử tình hình rồi tính. Đại ca nói đúng, tính trước làm sau là cách làm lão thành. Đầu nguồn của mọi thứ này đều tại một giải treo của thế giới ngầm phát hành vào lúc khoảng chừng buổi chiều 8 tiếng trước. Tuy treo giải này là nặc danh nhưng được đẩy lên đầu, thêm cả đặc hiệu màn sáng. Trước giờ để lên đầu màn sáng như nhiệm vụ ở đây xuất hiện rất ít, chỉ vì treo giải này là thông báo nhiệm vụ siêu cấp. Tuy nhiên chỉ cần xuất hiện thì có nghĩa là một lần tuyên bố nhiệm vụ siêu cấp. Một khi tuyên bố loại nhiệm vụ siêu cấp này chắc chắn kèm theo thì cốt như núi. Nhưng cuối cùng hoàn thành mục tiêu có được lại là phần thưởng hết sức phong phú. Mà lần này, đặc hiệu mang sáng vô cùng mãnh liệt, nội dung rung động lòng người. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, một trái tinh thần chi tâm, một bộ công pháp cấp thiên, 10 viên hồi hồn đan, 10 miếng tinh hồn ngọc cực phẩm, nửa cân tinh hồn cao, 3 gram đoạn tục chi 100.000 năm, 1 tỷ tinh nguyên thể. Nội dung nhiệm vụ, chặn giết Tả Tiểu Đa. Tiếp theo phía dưới là tài liệu tin tức cụ thể của Tả Tiểu Đa, chiều cao, tuổi tác, tu vi, cấp bậc, bề ngoài đặc trưng. Thậm chí ngay cả đặc trưng mới nhất là cái đầu trọc, cũng ở trên đó. Còn có năng lực bản lĩnh của hắn đánh dấu nhiều lần, như là thủ đoạn ám khí, kiếm pháp vân vân. Thậm chí kể cả năng lực xem tướng đều ở trên kia. Sau cùng treo giải còn có một mục ghi chú thêm. Tu luyện Tả Tiểu Đa có viêm dương chân kinh, nghi ngờ có liên quan tới Nam Chính Càn bộ trưởng Nam, có lo ngại chớ dính líu vào trong. Dòng ghi chú cuối cùng này không nghi ngờ gì làm chấn động, đồng thời cũng nâng ngưỡng cửa của người có ý nguyện nhận treo giải này cao hơn rất nhiều. Dù sao dám mạo hiểm trêu chọc râu cọp bộ trưởng Nam ra tay, không phải có tu vi siêu cao thì cũng là loại người liều chết không bận tâm gì hết. Mà trên đời này hai loại người này vẫn khá nhiều, đặc biệt là thế giới dưới đất Minh Vương Điện này càng nhiều hơn. Sau cùng tài liệu liên quan Tả Tiểu Đa chỉ ra, bây giờ Tả Tiểu Đa đang một mình xuất hành, thí luyện giữa núi rừng xung quanh Phong Hải. Tất cả mọi người, bất cứ người nào đều có thể nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn toàn mở rộng, không hề có giới hạn. Thoáng chốc, tuyên bố nhiệm vụ này liền làm sôi sục cả thế giới dưới đất. Tất cả lính đánh thuê, sát thủ, độc hành giả của thế giới bóng tối, không một ai ngoại lệ, đều điên rồi. Tu vi thấp như vậy lại treo giải cao như thế, quả thật chính là một lần rơi xuống tiền của giao tặng ngang xương. Cũng có không ít lão luyện thành thục đang nghi ngờ. Không đúng, sao một tiểu tử thai tức có thể đáng tiền như vậy? Sự việc này rất không đúng, chẳng lẽ bối cảnh rất lớn? Chắc không phải nghi ngờ có liên quan tới bộ trưởng Nam, mà là chắc chắn có liên quan. Nói không chừng chính là con riêng của bộ trưởng Nam. Tuy nhiên thế giới dưới đất nhiều nhất lại là bọn liều mạng. Bọn họ đâu có bận tâm về điều này. Trên diễn đàn sục sôi ngất trời, tất cả nói đi, nói không đi, thật ra đều là một suy nghĩ, đều đã trên đường đi. Thế giới dưới đất tuyệt đối thân thể an toàn, treo giải giao phó, già trẻ đều vô khi. Điểm này là nhận thức chung của cả thế giới, nếu không có phần đảm bảo này, sao nhiệm vụ treo giải có thể xuất hiện công khai? Hơn nữa thế giới dưới đất không phải chỉ nhắm vào đại lục tinh hồn, còn bao gồm đại lục vô minh, đại lục đạo minh. Những người đó sẽ không bận tâm Nam Chính Càn. Có lẽ quá nhiều người ở bốn đại lục không qua được. Tuy nhiên, vẫn có không ít người đã ở lại đại lục tinh hồn. Tự nhiên là rụt rịch ngóc đầu, ùn ùn kéo tới. Kết thúc tập 129 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.